Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mái, nhìn ra cánh đồng tối om, nhấc ngụm nước chè lên đưa vào trong miệng, sau đó kể cả sảng khoái. Cụ văng váng nhớ lại lúc mình đã bị ngã xuống dưới hố, có những âm thanh văng vọng cười đùa ở bên tai như là ngạ quỷ đổ sộc vào. Tiếng cười văng tận sâu trong tâm trí của cụ. Lúc đó cụ đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất là không cần đến 49 ngày mà đã có quyết định về người tiếp theo. Cơ thể lúc đó như có những bàn tay lạnh giá chà vào người, như muốn lôi kéo thể xác của cụ xuống tận cùng lớp đất, xuống sâu khu vực của bóng tối âm u, không hề có sự sống và không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Nói rồi tất cả chỉ hòa vào trong một làn gió của hơi thuốc bay bổng rồi thổi mất bởi cơn gió. Cụ nằm ngủ luôn ở đó cho đến khi tận sáng. Mọi người là chuẩn bị vữa rồi gạch để xây tiếp trên tầng cho rộng rãi căn nhà. Mùa vụ cũng sắp đến, người ta đi nhổ mạ rồi còn cày cấy cho xong xuôi. Những cái nóng gay gắt vẫn cứ như vậy đổ xuống. Cụ ngoại tôi thấy mình không được ổn cho lắm. Mỗi khi làm việc, cụ luôn thấy hình bóng kỳ lạ xuất hiện, chẳng biết từ đâu rồi lại biến mất một cách đột ngột. Hay có đôi khi cụ thấy cả những người đã chết trước đứng xung quanh ngay cạnh mình trong giấc ngủ. Cụ có sợ nhưng mà cụ tự nhận mình phải gánh chịu vì an toàn của cả gia đình cụ, cho nên cụ chỉ im lặng. Thì đó gọi là ích kỷ, nhưng cụ đành phải cắn răng mà chịu đựng và trả cho bất cứ ai được biết, vì biết cái chết sẽ là rất đau đớn, liệu có ai còn cho cụ tự gánh như vậy. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, còn việc tại sao lại như vậy thì cũng chưa thể biết rõ hay có thể nói được trước điều gì. Uể oải nằm gục xuống dưới giường mỗi lần, cụ nhắm mắt lại mà nói: "Đến nhanh đi." Câu nói đó như muốn kết thúc đi cái được gọi là ám ảnh đeo bám suốt những ngày qua. Nó phá hủy cả những giấc ngủ, mà đối với người đầu hai thứ tóc, đó là một việc làm cho cơ thể yếu dần. Mỗi một lần thức là coi như là tỉnh, không tài nào có thể quay lại tiếp tục với giấc ngủ đó. Ngày thấy bố càng yếu đi, bà ngoại tôi có sang hỏi chuyện, thế nhưng cụ giấu giếm không nói điều gì rồi còn nói cạn: "Mày cứ nói cái điều gì mà dở người vậy chứ, thầy không sao cả." Và có lẽ dường như ai cũng nhận thấy sự kỳ lạ của ông cụ. Căn nhà tầng trên cũng được sắp dần hoàn thiện, thì cũng là lúc ông cụ phải ra đi. Vào buổi trưa hôm nắng gắt, cậu tôi lúc đó bị bố đánh vì ham chơi, cho nên mới chạy xuống dưới chỗ ông và cùng ông mà khóc. Cậu tôi dỗ dành thằng cháu đích tôn rồi bảo cậu lên giường mà ngủ cho mau quên. Hai ông cháu nằm với nhau, cậu phe phẩy cái quạt do mất điện nóng bức. Chẳng biết cậu tôi đã ngủ đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy là khi mồ hôi đã ướt đẫm áo. Cậu dụi mắt rồi nói với cái giọng hơi bực bội: "Ông chả quạt cái gì cả, nóng quá." Thế rồi cậu lại chui tọt xuống dưới đất nằm ngủ tiếp, không nhìn ông như nào. Cũng vừa lúc đó, hai bà cô đi vào gọi cụ đi ra ngoài đồng nhổ mà. Thì vừa vào tới cửa, hai bà cô đã hét toáng lên, làm cho cậu tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng. "Có chuyện gì vậy cô?" Hai người lúc này đã khóc ầm cả lên. Những người ở trên nhà thấy như vậy thì chạy xuống. Cụ ngoại của tôi đã chết cứng, mặt trắng bệch, mắt hằn lên vết đen, chân tay nhiều chỗ thâm tím lại. Mọi người vội vàng thúc cụ lên mang ra trạm xá với hy vọng vẫn còn cơ hội sống, nhưng cũng đã quá muộn. Cậu tôi thì vẫn không tin rằng ông mình đã chết. Rõ ràng là cậu vẫn nằm đó, nhưng không hề biết rằng ông đã đi lúc nào. Vì là trưởng tập cho nên người kéo đến rất đông, tầng 2 xây thêm cũng chưa hoàn thành. Lúc này ông họ của tôi mới nhớ ra rằng từ lúc đám ma tới giờ, cậu luôn dặn dò về việc xây lại từ đường, cho nên ông quyết định mai sẽ bàn với mọi người để mời một thầy giỏi về làm. Chôn cất cụ xong xuôi với bao nhiêu là niềm thương nhớ, con trai ruột tức là ông họ đó của tôi cũng làm một cái lễ để nhận chức kế thừa lại cả một họ. Việc đầu tiên mà ông làm là họp mọi người để bàn về cái vấn đề xây dựng từ đường mới. Nhiều người cũng rất e ngại việc này, thế nhưng ông quả quyết bảo chắc có vấn đề từ nhà thờ mới dẫn đến chuyện này, và nhắc về vấn đề ông bố quá cố của mình đã dặn dò trước khi chết. Mọi người cũng đã đồng ý và khởi xướng ngày làm. Tộc trưởng đứng trước mặt mọi người với số tiền mà gia đình kia tiến cúng. Số tiền này cũng đã đủ để mọi người mua nguyên vật liệu và đồ thờ cúng, còn sức người thì cũng tự bỏ ra. Thế nhưng còn việc tìm thầy, nghĩ đến người bạn mà cụ tôi mời về, Ông họ tôi cũng đã bắt xe lặn lội trên đó để mời thầy về làm lễ, nhưng không gặp đành phải về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net